túi nhỏ bên ngực trái. Chương 13, góc truyện audio.com, edit, A Còng Lệ Diệp. Cuối cùng Liễu Như Chân vẫn để quản gia đem chìa khóa cửa phòng đưa cho Nhan Niệm Niệm, lại cho người đem chăn đệm trong phòng đều thay đổi. Chờ vài người đều rời đi, Cố Lẫm ngồi ở ghế trên, hỏi. Tương lai em sẽ ra đĩa nhạc sao? Muốn vào Xuân Hoa hay không? Nhan Niệm Niệm lắc đầu, em còn chưa nghĩ đến, nhưng mà cho dù muốn ra đĩa nhạc em cũng sẽ không vào Xuân Hoa. Cố Lẫm nhấp môi lạnh lùng mà nhìn cô một cái, hay là em muốn vào Tinh Viêm? Anh ngồi ở trên ghế dựa duy nhất, Nhan Niệm Niệm chỉ có thể ngồi ở trên giường, khuỷu tay để ở trên bàn sách cạnh mép giường, chống cằm thưởng thức chìa khóa cửa phòng vừa mới đến được trong tay. Em không muốn nhắc lên quan hệ với Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân, bọn họ khống chế Xuân Hoa, em sẽ không dính dáng. Cố Lẫm sững sốt một chút, thấp giọng hỏi. Vậy nếu là anh khống chế Xuân Hoa thì sao? Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu, nếu là anh trai hoàn toàn khống chế đĩa nhạc Xuân Hoa, không chịu sự ảnh hưởng của Liễu Như Chân, em sẽ đi. Vừa rồi cô dưới tình thế cấp bách gọi anh trai, vốn dĩ kiếp trước cũng vẫn luôn gọi như vậy, lúc này lại đã quên sửa miệng. Trong con ngươi đen của Cố Lẫm hiện lên một tia ý cười, anh biết nên làm như thế nào? Anh trai, chân của anh, muốn đi bệnh viện xem chút hay không? Nhan Niệm Niệm nhìn chân anh, hai tròng mắt trong suốt mềm mại tràn đầy lo lắng. Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, anh từng đánh nhau rất nhiều, chút việc nhỏ này căn bản là không tính bị thương, nếu là đi bệnh viện chỉ sợ phải tranh thủ thời gian. Nhan Niệm Niệm sợ tới mức nhảy dựng lên, ngón tay trắng nhỏ khẩn trương mà bắt được cánh tay anh, có phải bị thương rất nặng hay không? Anh còn có thể đi không? Muốn gọi xe cứu thương không? Anh là nói, khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm nhếch lên, nếu là không tranh thủ thời gian, tới bệnh viện rồi khả năng sẽ không nhìn ra được. Nhan Niệm Niệm ngây người một chút, lông mi mảnh dài mờ mịt mà chớp chớp, lúc này mới phản ứng lại anh đây là đang nói giỡn. Cô buồn bực mà đấm ở ngực anh một chút, loại sự việc này không cần nói giỡn. Cố Lẫm nhíu nhíu mày, cô đánh trúng một chút cũng không đau, trên đùi bị Cố Đồng Bằng đá trúng một chân kia cũng không tính là cái gì, chính là cảm giác khi tiểu nha đầu che chở ở trước mặt anh, còn có bộ dáng vừa rồi cô sốt ruột sợ hãi anh bị thương, khiến cho cảm giác của anh. Thật xa lạ, buổi sáng, Cố Lẫm xuống lầu cùng mọi người cùng nhau ăn cơm sáng, trên bàn cơm không ai nói chuyện, Cố Tiêu vừa nhìn thấy anh liền rụt rụt cổ, Cố Giao không có xuất hiện. Ăn cơm sáng Nhan Niệm Niệm xong về phòng thu thập cặp sách một hồi mới phát hiện thân hình Cố Lẫm đang đứng ở cửa, anh không chút để ý mà dựa ở trên khung cửa, hai chân dài vừa dài lại thẳng, môi mỏng nhếch lên một tia cười nhạt nhìn cô. Đi thôi, chìa khóa xe trong tay Cố Lẫm vứt lên lại tiếp được. Ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng lên, gia hỏa này, rốt cuộc chịu chủ động để cho cô nhờ xe. Ở gara Cố Đồng Bằng và Liễu Như Chân đã đi rồi, Cố Tiêu còn ở đó, nhìn thấy Cố Lẫm tới, vèo một chút chui vào trong xe. Nhan Niệm Niệm phát hiện Cố Giao không có ở trên xe, xem ra là hôm nay cô ta không có dự định đi trường học. Niệm Niệm vừa xuống xe, liền nghe được Mạnh Hiểu Viên nhiệt tình kêu gọi, cô ấy giống như một trận gió chạy tới, giữ chặt tay Nhan Niệm Niệm, ngày hôm qua cậu ca hát quá dễ nghe. Cậu có biết hay không, cậu hát một khúc thành, góc truyện audio.com, dành, còn có, ngày hôm qua ở hậu trường cậu khiến Cố Giao bồi thường tiền, quả thật quá xoái. Niệm Niệm, về sau tớ chính là người hâm mộ của cậu, tuyệt không bỏ cái loại thường kia. Vẻ mặt Mạnh Hiểu Viên hưng phấn, hai cái lúm đồng tiền trên má cũng hiện ra. Nhan Niệm Niệm nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, ngày hôm qua cậu đi hậu trường. Tớ không nhìn thấy cậu, không phải, là có người trộm chụp video, cậu không thấy được sao? Mạnh Hiểu Viên lấy di động ra, muốn cho Nhan Niệm Niệm thưởng thức một chút, cửa xe vang lên một tiếng phanh, cửa bên tay đóng lại, Cố Lẫm xuống dưới. Nửa Mạnh Hiểu Viên vừa mới nói ra một chữ, Nhan Niệm Niệm liền hung ác mà trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái. Đột nhiên cô ấy phản ứng lại, thấp giọng hỏi, cậu là ngồi Cố Lẫm xe tới? Nhan Niệm Niệm ừ một tiếng, vẫy vẫy tay, anh Lẫm, em đi trước nha. Cố Lẫm gật gật đầu, đi đi, gặp được chuyện gì liền gọi điện thoại cho anh. Nhan Niệm Niệm kéo Mạnh Hiểu Viên vào cổng trường, thấp giọng nói. Bánh trôi nhỏ, không được gọi biệt hiệu của anh ấy. Cô kéo căng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt rất là nghiêm túc, nhấp cánh môi no đủ hồng nhuận, có vẻ rất không vui vẻ. Mạnh Hiểu Viên rất là ngượng ngùng, vội vàng gật đầu, tớ hiểu rõ, nhất thời là đầu óc của tớ bị hỏng mất. Cái kia Cố Lẫm anh ta có phải uy hiếp cậu hay không? Nhan Niệm Niệm kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, anh ấy uy hiếp tớ làm cái gì? Chính là, Mạnh Hiểu Viên đè thấp âm thanh, cậu vừa mới chuyển trường tới đây, còn không biết người tên Cố Lẫm này, anh ta chính là một bá chủ ở trường, vốn dĩ diện mạo của anh ta liền có chút. Còn đặc biệt yêu đánh nhau, cậu không biết, thời điểm anh ta học lớp 10, ngay cả người lớp 12 cũng đánh, nghe nói người nọ cũng là một bá chủ của trường học tới đây, chính là đánh hắn ta đến mức phải chuyển trường.